Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyên giật mình to mắt nhìn Kỳ Vi, sao lại có người lạ trong phòng bệnh của nó. Kỳ Vi không nói gì, rõ biết là sao Tuyên Nhi biết mình là ai, nhưng Kỳ Vi thì biết cô ấy. Trên tay cầm giỏ trái cây còn tươi, vội đưa cho Tuyên Nhi. Như chợt Tuyên Nhi thốt lên, là cô, Kỳ Vi. Tuyên Nhi mỉm cười nhận lấy giỏ trái cây, nhìn rõ cô ấy không hề có ý xấu. Tự hỏi lại có một tiểu thư nhà giàu tốt bụng như vậy sao? Nó không biết rằng gia đình Kỳ Phi là một gia đình bình thường, chứ không phải là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu như cô nghĩ. Cô ổn chứ? Kỳ Phi vội kéo chiếc ghế ở cạnh lại và ngồi gần Tuyết Nhi. Tôi ổn, cảm ơn cô. Tuyết Nhi mỉm cười đáp lại. Không ai ở đây trông cô sao? À, Tuyết Nhi đang định nói thì chợt im bặt, sắc mặt thay đổi có chút bất ngờ lẫn bối rối, nhìn không chớp mắt ở hướng cửa phòng. Lúc này, Kỳ Phi mới chợt nhận ra sắc mặt của Tuyết Nhi. Trong lòng đinh ninh chắc ai đó vừa bước vào phòng và đang đứng phía sau nó. Kỳ Phi vội quay đầu sang thì bất ngờ nhìn thấy Việt Anh đã đứng đó từ khi nào. Anh! Việt Anh vẫn im lặng không nói gì với Kỳ Phi, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối khó xử giữa hai người con gái trước mặt. Kỳ Phi, sao em lại đến đây? Nhìn thấy Việt Anh, Tuyên Nhi lại khẽ để ý sắc mặt và thái độ của hai người. Kỳ Phi mỉm cười đáp lại, em đến thăm Tuyên Nhi. Kỳ Phi biết tên Tuyết Nhi nhờ vào tấm thiệp hôm trước mà ba Việt Anh đưa cho nó. Nhìn thấy thái độ vui vẻ của hai người, Tuyết Nhi cảm thấy mình chẳng khác nào người thứ ba chen giữa họ. Giờ đây chỉ muốn nhanh chóng tan biến khỏi đây, đi thật xa. Kỳ Phi chợt để ý tay Việt Anh đang để sau lưng như đang cầm gì đó. Nhận ra ánh mắt của Kỳ Phi, Việt Anh biết không giấu được, vội chìa tay ra đưa cho Kỳ Phi chai nước suối vừa mua ở trước cổng bệnh viện. Em uống đi. Kỳ Phi tò mắt nhìn Việt Anh, biết ánh mắt Kỳ Phi hiện giờ nhìn mình có ý như thế nào, vội cười trừ giải thích. À, anh định mua cho anh, nhưng thấy em đến thì anh nhường em, bất quá anh sẽ mua chai khác. Em uống đi. Rõ ràng Việt Anh không hề có ý định mua nước cho mình uống, rõ ràng là không đoán được Kỳ Phi sẽ đến, chỉ là định mua cho người bệnh. Em không khát. Kỳ Phi lắc đầu, trong lòng cũng đoán ra được điều gì. Chắc hẳn anh ấy mua cho Tuyết Nhi, nhưng vì khó xử giữa hai người nên mới làm vậy. Đưa cho Tuyết Nhi đi, em không khát. Tuyết Nhi tò mắt nhìn Kỳ Phi, chờ Kỳ Phi cầm chai nước đưa cho nó, khiến nó không biết làm sao. Tôi... Tuyết Nhi khẽ đưa tay cầm lấy, dù không biết phải nói gì. Thôi, anh ra ngoài một lát. Việt Anh vừa dứt câu thì vội vụt khỏi phòng bệnh, rõ không muốn ở lại để mình thêm khó xử hơn. Khi Việt Anh đi khỏi, Tuyết Nhi nằm trên giường với đôi mắt lóe lên sự đau buồn. Việt Anh quá vô tâm với nó, tay thì cầm chặt chai nước như hễ muốn bóp nát nó ra. Kỳ Phi tò mắt nhìn tay Tuyết Nhi càng ngày càng siết chặt chai nước, vội đưa tay cầm chai nước hộ Tuyết Nhi. Lúc này Tuyết Nhi mới giật mình. Cô làm sao vậy? Cô có chuyện gì sao? Kỳ Phi nhìn nó với ánh mắt ân cần và lo lắng. Tôi cảm giác như cô bây giờ và cô lúc trước khác nhau. Lúc trước, tuy chỉ thoáng gặp cô trong một tình cảnh giở khóc giở cười, nhưng tôi hiểu cô là một con người mạnh mẽ và thẳng thắn. Như sao bây giờ gặp lại? Nói rồi chợt ngừng một lát, trong lòng biết rõ Tuyết Nhi nghĩ gì, nhưng miệng thì khó nói ra, nhưng không nói ra thì làm sao Tuyết Nhi chịu bày tỏ với nó. Cô thích anh ấy phải không? Tôi... Thật sự Kỳ Phi đã đoán trúng phóc những suy nghĩ trong tâm trí của nó, bây giờ chỉ im bặt, chẳng thể thốt nên lời. Khi càng nghĩ đến sự vô tâm của Việt Anh, tim nó đau nhói như thắt lại, cứ thế đôi mắt lại sớm lệ. Nhìn từng giọt lệ đang lan dài trên má Tuyết Nhi, Kỳ Phi cũng đã tìm thấy câu trả lời mà không cần Tuyết Nhi phải nói ra. Cảm xúc của Tuyết Nhi ngày một tan dần, tiếng khóc cũng nức nở hơn trước. Tuyết Nhi, Kỳ Phi không bao giờ nghĩ rằng Tuyết Nhi sẽ khóc nhiều như thế. Cô ấy đã quá đau khổ vì yêu Việt Anh, vội ôm lấy Tuyết Nhi để an ủi nó. Tuyết Nhi chỉ im lặng khóc trong vòng tay Kỳ Phi, rồi chợt ôm cổ Kỳ Phi thật chặt. Giờ nó chỉ muốn có một người bên cạnh giúp nó vượt qua nỗi đau này, chỉ có Kỳ Phi. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng rõ Kỳ Phi là một cô gái tốt nhất mà nó từng gặp. Bên ngoài cửa phòng, không ai ngờ rằng có một thằng ngốc đang đứng ở đó, lén nhìn vào và đã nhìn thấy tất cả. Nhưng rồi vội bỏ đi, đi thật nhanh để không khỏi nhìn thấy đang có một cô gái khóc vì hắn. Tại sao cô lại không nói cho anh ấy biết? Giọng nói điềm tĩnh của Kỳ Phi vang lên, Tuyết Nhi ngỡ như mình nghe nhầm, vội để nhẹ Kỳ Phi ra và đưa tay chùi nước mắt. Đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn Kỳ Phi. Cô hãy bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy biết đi. Sao cô lại lặng thầm yêu anh ấy như thế? Tuyết Nhi chỉ im lặng, tuy trong lòng đôi chút ngạc nhiên với câu nói Kỳ Phi vừa nói ra. Kỳ Phi cũng tỏ ra đồng cảm với Tuyết Nhi, cũng biết cô ấy ngại phải nói ra, sợ rằng Việt Anh sẽ xem nó như một con ngốc. Khi yêu một người thì ta hoàn toàn không sai, chỉ sai là khi ta không nói tình cảm đó cho người kia biết. Cô thật sự muốn tôi nói ra thật sao? Đáp lại Tuyết Nhi là cái gật đầu và mỉm cười. Tuyết Nhi tự hỏi tại sao trên đời có một cô gái lạ lùng như vậy, lại đi ủng hộ đứa con gái khác bày tỏ tình cảm với bạn trai của mình. Phải chăng cô ấy tự tin đến vậy sao? Tự tin rằng Việt Anh vẫn một lòng với cô ấy? Hay phải chăng cô ấy đã không còn tình cảm với Việt Anh nữa? Có phải cô không còn yêu anh ấy nữa? Câu hỏi của Tuyết Nhi khiến Kỳ Vi sững sờ, trong lòng vẫn còn đang hoài nghi chính mình, dường như không còn tình cảm với Việt Anh như lúc đầu nữa. Cô ta là một cơ hội tốt để dụ tên An Phong đó ra. Giờ thì ta cũng đã biết bí mật của Băng Châu. Chờ một giọng cười lạnh lùng băng đá đến sườn óc vang lên từ nơi bóng tối phát ra, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải lạnh người. Sự thật là An Phong sinh ra gắn liền với Băng Châu. Mỗi khi An Phong bị khống chế, đồng nghĩa với việc Băng Châu sẽ dần mất đi sức mạnh. Kỳ Phi đang bước trên con đường dài, đầu óc luôn suy nghĩ, nó dường như chẳng còn ý thức được tiếng xe cộ ồn ào xung quanh, mà chỉ cảm thấy một khoảng lặng trong tâm trí nó, đầu óc như chẳng thể nào còn ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Kỳ Phi không dám tin rằng mình lại phải sắp rời khỏi ba mẹ, rời khỏi thế giới loài người để trở về thiên giới, một nơi ảo mà con người mãi mãi không thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục. Nó phải nói làm sao để ba mẹ hiểu nó mà không phải đau khổ trước sự ra đi của nó. Trong khi thời gian ở lại đây chẳng được bao nhiêu nữa, nó phải làm sao? Đang suy nghĩ thì chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, khi nó đang trong những suy nghĩ hỗn độn thì chợt bị lôi ra khỏi đó. Nó giật mình xoay người lại thì nhìn thấy tên con trai hôm trước ở buổi tiệc đính hôn, vẫn hình ảnh quen thuộc. Trên người hắn cũng là bộ vest trắng viền đen đó, hắn cười rất tươi với nó, sâu trong ánh mắt biết nói là một sự lạnh lùng đến sởn óc. Không ngờ lại gặp cô bé ở đây. Kỳ Vi có chút không thích cái gọi của hắn, nhưng từ đầu gặp hắn cũng đã gọi như thế nên cũng không còn thấy xa lạ với cách gọi này của hắn. Nhưng nếu đổi ngược là người khác, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện với tên đó nữa. Anh làm gì ở đây vậy? Kỳ Vi có chút khó hiểu sao lại gặp hắn ở đây, nhưng liệu câu hỏi vừa thốt ra của nó có vô duyên quá không? Tôi, à, hắn có chút lúng túng khiến Kỳ Vi khó hiểu, nhưng trong hắn cũng buồn cười. Tôi chỉ đang đi trên đường thì bất ngờ nhìn thấy cô đang đi đằng trước. Tôi cũng không nghĩ là cô, có thể tôi chỉ nhìn lầm, nhưng ai ngờ là cô thật. Kỳ Vi chỉ mỉm cười đáp lại với hắn, gương mặt hắn hơi giống ma cà rồng, nhưng mà thấy điệu bộ thì chẳng giống một tí nào. Nhà anh ở đâu? Nhà, hắn giật mình trước câu hỏi của Kỳ Vi, đôi mắt có chút lúng túng khiến Kỳ Vi phải nghi ngờ trước thái độ đó của hắn. Tôi không có nhà. Sao cơ? Kỳ Vi tròn mắt, người như hắn mà không có nhà ư? Trông hắn ăn mặc khá bảnh trai đấy chứ, làm sao nó có thể tin những gì hắn vừa thốt ra? Cô đừng quan tâm đến chuyện đó, miễn sao tôi đến tôi có chỗ ngủ là được rồi. Rồi hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lại nở nụ cười tươi để Kỳ Vi khỏi phải quan tâm đến câu hỏi ban nãy nữa. Kỳ Vi khẽ bật cười trước câu nói của hắn. Được rồi, biết hắn không muốn nói ra thì nó cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Hình như, hắn nói rồi chợt ngưng lại, điều đó khiến Kỳ Vi phải trợn mắt nhìn hắn và đợi chờ câu nói tiếp theo của hắn. Cô đang có chuyện gì không vui sao? Gì cơ? Kỳ Vi bất ngờ trước câu nói của hắn, sao hắn biết được? Nhưng sực nhớ hôm trước nghe An Phong nói hắn là bạn của chàng, chắc rằng bạn của An Phong thì cũng là thần rồi, vì An Phong có xuống trần gian bao giờ đâu. Anh là thần phải không? Không phải người. Hắn không hề bất ngờ trước câu hỏi của Kỳ Phi, ngược lại thì tỏ ra điềm tĩnh, chợt bật cười. Đúng vậy, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì chỉ là một nửa thần mà thôi. Một nửa? Đang nói chuyện thì hắn sực nhớ đến chuyện gì đó. À, cô muốn đi đến nơi này với tôi không? Nói rồi hắn vội kéo tay nó đi mà không cần nó trả lời có hoặc không. Anh làm gì kéo tôi như vậy? Rõ ràng quen biết chưa được bao lâu mà hắn đã kéo tay nó như thế rồi, thật chẳng ra làm sao. Nó cố ghì tay hắn lại. Tôi chỉ thấy cô hơi căng thẳng khi phải suy nghĩ thế nào để giải thích cho ba mẹ cô về việc cô sắp rời khỏi đây để về thiên giới, nên tôi muốn dẫn cô đến một nơi yên tĩnh, có thể giúp cô thoải mái hơn. Hả? Kỳ Vi giật mình, hắn biết hết tất cả sao, hay do An Phong đã nói điều đó với hắn? Đang kéo tay Kỳ Vi đi, thì chợt một luồng khí trước mắt hai người sáng dần lên, dần rõ ra thứ ánh sáng màu vàng kim và chút đỏ. Trong tích tắc, một thiếu nữ xinh đẹp đã đứng ngay nơi luồng sáng phát ra. Hắn thôi kéo tay Kỳ Vi. Cô là... Hắn tròn mắt, cả Kỳ Vi cũng vậy. Bước ra chẳng ai khác là Băng Châu, nàng ta bước chậm chậm đến và nhìn hắn đăm đăm. Một lúc sau lại mỉm cười. Lâu quá không gặp, vô thần. Dù đặt tay lên vai hắn, vô thần giật mình buông tay Kỳ Vi, khẽ quay sang nhìn Kỳ Vi rồi quay lại nhìn Băng Châu. Băng Châu, là cô sao? Sau hàng trăm năm, cô vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Chờ cách nói chuyện của hắn thay đổi hoàn toàn, không giống như cách nói chuyện nhẹ nhàng với Kỳ Vi, mà thay vào đó là mang một hàm ý gì đó trong từng câu từng lời. Quá khen. Băng Châu nhếch miệng cười, mà đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn đăm đăm. Đôi mắt to tròn như không còn vẻ thơ ngây nữa, mà có vẻ trưởng thành hơn. Rồi khẽ ghé gần tai hắn, chỉ lướt qua. Ta mong người hãy suy xét thật kỹ những gì sắp làm, nếu không. Rồi chợt nhếch miệng cười khẩy, người cũng sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy. Vậy sao? Hắn cũng nhe răng cười lại với nàng ta. Băng Châu có chút bực tức trước thái độ đó của hắn, nhưng rồi vội kìm nén lại đi đến chỗ Kỳ Phi. Chưa để Kỳ Phi phản ứng gì, nàng ta vội quàng tay lên cổ Kỳ Phi và ôm chầm lấy cô. Lâu rồi không gặp nàng khỏe chứ? Kỳ Phi bất ngờ trước hành động của Băng Châu rồi chợt ý thức được phần nào. Vâng, cảm ơn, cô làm tôi bất ngờ quá. À, ban nãy ta gặp An Phong, coi bộ chàng đã rất lo cho nàng, tốt nhất là nàng nên theo ta về. Lo lắng, Kỳ Vi tròn mắt, như sực nhớ đến cái tên con trai đang đứng sau nó vội quay đầu sang nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn nó như đang đón chờ câu trả lời thốt ra từ miệng nó. Trở về, hoặc đi cùng hắn đến nơi mà hắn muốn đưa nó đến. Sâu trong ánh mắt của hắn chứa đựng một sự hy vọng rất rất lớn. Nhưng vội đẩy Băng Châu ra, nó cắn môi lưỡng lự. Có vẻ như trong mắt hắn không hề có ý định gì xấu xa với nó, nhưng mình không thể bỏ Băng Châu mà đi theo hắn. Nếu An Phong biết, chàng sẽ giận nó, dù cho nó và tên đó không hề có gì với nhau. Nhưng rồi Kỳ Phi vội nắm lấy đôi bàn tay bé xinh của Băng Châu, ánh mắt vô thần nhìn theo tay của Kỳ Phi mà tưởng chừng trái tim bị tan vỡ ra nhiều mảnh vụn. Được rồi, chúng ta cùng về thôi. Hắn nhíu mày cười lạnh rồi quay đi chỗ khác. Băng Châu mỉm cười dịu dàng với Kỳ Phi. Trong phút chốc, một đàn đom đóm đỏ từ khắp nơi bay ra ngày một đông hơn và vây quanh hai cô gái. Bỗng chốc, Kỳ Phi cảm giác cơ thể nhẹ lâng lâng như được nhấc lên khỏi mặt đất. Khi thứ ánh sáng màu đỏ đó đã tan biến mất trong không gian, vô thần vẫn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc. Đơn giản mà nói, tôi không định sẽ bắt cóc cô. Lúc này, tôi chỉ muốn đưa cô đến một nơi, nơi mà sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn khi ở đó, chỉ vậy thôi. Trong chớp mắt, nó đã đứng trước cửa nhà mình, còn Băng Châu thì không biết đã đi đâu, chắc có lẽ nàng ta đã trở lại thiên giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net